Chương 931, Phẫn nộ. Sắt thép công ty tổng bộ đại lâu sụp đổ vì Tim Gã Là Cải điên cuồng nhất một lần hành động vẽ lên một cái cự đại chấm hết. Nương theo lấy cái này, chàng họ Ý Bật City tuyệt đối tiêu chí tính công trình kiến trúc hóa thành mạn thiên phi vũ mảnh vụn cùng bụi bặm ngã rơi xuống mặt đất, một mực bao phủ họ Ý Bật City trung tâm nội thành vô hình bình chướng cũng theo đó bị giải trừ. Đã sớm triệt để khống chế họ Ý Bật City ngoại vi đặc biệt lục soát quan cùng đặc biệt đội biệt kích còn có đến từ xì nổ khai thác khu phương diện khác hậu viện lực lượng cấp tốc tràn vào một mực bị ngăn cách trung tâm nội thành bắt đầu quét dọn chiến trường, thanh lý tàn cuộc. Họ Ý Bật cao ốc sụp đổ tựa hồ cũng đánh tan Tim Gã Là Cải ác đồ nhóm sau cùng tâm lý phòng tuyến, trung tâm nội thành chống cự xa so với bên ngoài yếu nhược được nhiều. Rất nhiều thân mang áo xám quân đoàn tạp binh thậm chí dứt khoát từ bỏ chống lại trực tiếp hướng liên minh phương diện lực lượng nhấc tay đầu hàng. Cái này khiến một mực sông lên phía trước nhất tên là Phở La Hỏa Hệ Thiên Vương rất cảm thấy nổi nóng. Hắn hiện tại cần thiết là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, để cho hắn biểu đạt trong lòng tích xúc lửa giận cùng phẫn uất. Thậm chí lại hàng thấp một chút yêu cầu. Cho dù là giống tại họ Ý Bật City bên ngoài lối vào những cái kia sử dụng rác rưởi bổ kẹ mẩn cùng nguyên thủy vũ khí Tim Gã Là Cải nơi khác khu lâm thời lính đánh thuê, mang cho hắn một trận sinh tử tương bắc thắng bại cũng được. Đáng tiếc, đối mặt những cái kia đầy bụi đất, thất kinh có thể là cao dơ hai tay có thể là ôm đầu chầm xuống Tim Gã Là Cải quân đoàn tạm ngư, phớ là chỉ có thể cảm thấy mình phẫn nộ ngay tại càng thêm nhanh chóng lên cao, bạo tạc. Cùng từ ngoài hướng vào trong thanh quét tới liên minh chính thức nhân viên so sánh, bên này xỉn thị ạ nội tâm hỏa diễm có vẻ như càng thêm bành trướng. Xỉn thị ạ tính tình kỳ thật cũng không tính quá tốt, đây là đối mặt để cho mình chán ghét người mà nói. So sánh với tại công chúng trong tầm mắt cái kia cường đại, nghiêm túc, mỹ lệ ưu nhã xỉ nội quán quân tuân giả, chân thực, thân là nữ tính xỉn thị ạ kỳ thật tại trong tính cách cũng có được nữ tính đặc hữu một mặt mang thủ, mẫn cảm. Nhận lý lẽ cứng nhắc. Mặc dù thân là quán quân kinh lịch cùng nhân vật công chúng nhật trình rất tốt ma luyện cá tính của nàng, để nàng có thể tại đại đa số thời gian có thể tương đối vững chắc khống chế tâm tình của mình. Nhưng là một khi làm phát bực vị này nữ quán quân, chân chính chọc giận tới nàng, như vậy lửa giận của nàng vẫn sẽ làm cho cả xì nổ run bên trên ba run. Phải biết, so sánh lòng dạ rộng lượng nam sĩ, nữ nhân ở phương diện này là vô cùng vô cùng vô cùng khó chơi. Hiện tại xỉn thị ạ liền đang đứng ở loại này gần như buộc phát biên giới. Nàng phóng ra kinh khủng, băng lanh thấp khí áp để vừa mới nhanh chóng chạy tới đặc biệt lục soát quan đồng sự cùng đội biệt kích các đội viên cũng không dám tới gần nàng 10 mét trong vòng. Mà cảm giác xỉn thị ạ lửa giận mà chiến ý tràn đầy nàng gạ cồn càng là sẽ để cho bất luận cái gì có can đảm đối với nó chủ nhân lộ ra một tia địch ý sinh vật triệt để từ thế gian bốc hơi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nó cái kia tối con ngươi màu vàng nóng tử quay tròn chuyển động, có chút táo bạo dây rủa hai cánh tay của mình, ngoại trừ nguyên bản liền ở bên này Lạc Ninh bọn người, bất kỳ người nào cũng không dám cùng nó liếc nhau. Xỉn thị ạ, tốt, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đi tìm Tim Gã Là Cải chân chính thủ lĩnh tính sổ. Cảm thụ được xỉn thị ạ tức giận khẽ run lên thân thể, Lạc Ninh có chút khổ não khuyên lơn. Dẫn phát xỉn thị ạ như thế tức giận nguyên nhân. Một mặt là bởi vì Tim Gã Là Cải trực tiếp đem chọn tòa nhà họ Ý Bật cao ốc nổ nát, bên trong nói ít cũng còn tồn tại có hơn 200 tên nhân viên, mà bây giờ những người này hiển nhiên đều đã gặp nạn. Một phương diện khác liền là vừa vặn bắt ra, bị Lạ Tỷ Ả mang theo thuấn di đi ra trạ rộng cùng 10 cái nội bộ tinh anh thành viên vậy mà trực tiếp bị nổ đầu. Đây không phải súng ống trên ý nghĩa nổ đầu, mà là từ nội bộ bọn họ hướng ra phía ngoài nổ tung. Hiển nhiên, bộ não của đối phương bên trong trước đó bị sắp đặt có khống chế vi hình tạc đạn. Cũng liền nói, xỉn thị ạ cùng Lạc Ninh một đoàn người bận bịu đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đừng bảo là thông qua 5 cán bộ lớn một trong hiểu rõ Tim Gã Là Cải tình huống nội bộ, liền ngay cả một cái tinh anh thành viên đều không có cho liên minh còn lại. Trước khi đến Ý Bật City trên đường đồ thời điểm, xỉn thị ạ lửa giận vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Nàng bức thiết muốn xông vào Ý Bật City trung tâm. Trực diện cái kia phức tạp, rảo quyệt lao nam nhân. Đập vỡ vụn cái kia tà ác, giả nhân giả nghĩa sắc mặt, sau đó đem hắn xoay đưa vào ngục giam tầng dưới chót nhất, để hắn hư thối bươi đồng rác. Tiến vào trong đó về sau, cứu viện giờ ho a giờ cờ cùng khống chế họ Ý Bật cao ốc cục diện là xỉn thị ạ trước tiên cần việc cần phải làm. May mắn có Lạc Ninh trợ giúp, nàng mới có thể đơn giản như vậy mà an toàn hoàn thành. Thế nhưng là ngay tại họ ỷ bật cao ốc bị bạo phá, một mực bao phủ họ ỷ bật City vô hình bình chướng giải trừ trước tiên. Xì rút cái kia bị xỉn thị ạ đã định nghĩa vì tù phạm gia hỏa vậy mà hướng xỉ nổi liên minh cao tầng phát khởi liên lạc. Hắn chẳng biết xấu hổ hướng liên minh cao tầng những cái kia trong đầu đều tràn ngập mỡ lũ ngu xuẩn lại một lần tiến hành một lần thấu triệt, thật lòng nói chuyện. Đây chính là dẫn phát xỉn thị ạ tức giận nguyên nhân chủ yếu nhất tại nói chuyện bên trong. Xì rút tên hôn đảng kia lại một lần thành công đem mình ngụy trang thành một cái thụ phía dưới người chỗ bắt cóc, vô tội, khôi lỗi, hoàn toàn bị giá không tổ chức lãnh tụ. Hắn lại một lần nữa chứng minh mình là vô tội, là tâm hướng liên minh, là tuân theo luật pháp đồng thời phục tùng liên minh lãnh đạo người tốt mà hắn chứng minh phương thức, liền là hắn thuyết phục những cái kia giá không hắn quân đoàn cán bộ, để bọn hắn dốc hết toàn lực tim gã là cái tất cả lực lượng trắng trận tập kích rõ ý bật City, nhất là tập trung tinh nhuệ nhất lực lượng tập kích rõ ý bật City họ ý bật mài nẻ tổng bộ. Như thế, liên minh có thể càng thêm thuận tiện đem tất cả tim gã là cái quân đoàn ác đồ một mẻ hút gọn, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Xin thì ạ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì xỉ nổi liên minh những cái kia quyết sách người sẽ ngu đến mức đi tin tưởng loại này vụng về lấy cớ. Đây rõ ràng là xỉ rụt bởi vì kế hoạch vỡ tan, hành động bị hao tổn mà chọn lựa một loại bỏ qua cơ sở thành viên bảo vệ mình thấp kém, vụng về đồng thời ngu xuẩn sách lược. Hắn đang dùng những cái kia cơ hồ không có cái gì giá trị tầng dưới chốt lâu la đổi lấy an toàn của mình. Dùng liên minh đã bắt được ở tù binh chuộc về sắp bị bắt vào tù mình. Vừa nghĩ tới Xi Jun, xin thi ạ lửa giận liền càng thêm sôi trào. Mà lại vừa nghĩ tới điện từ bình chướng sau khi vỡ vụn đến từ liên minh cao tầng khẩn cấp liên lạc, xin thi ạ lửa giận càng là như là bộc phát bành trướng lấy cái gì không nên thương tổn Xi Jun, cái gì đừng mở rộng mâu thuẫn, cái này không được, cái kia đừng tóm lại một câu, cái kia chính là Xi Jun là vô tội, không nên làm khó hắn. Chỉ đi bắt những cái kia bị xỉ rụt sử dụng mưu kế khu trục đi ra ác đồ liền tốt. Hư xỉn thị ạ gấp cắn chặt hàm răng, từ xoang mũi bên trong hừ ra một tiếng bao hàm lấy phẫn nộ cùng bất mãn tiếng hừ lạnh, theo bản năng chặt mấy lần mình bàn chân nhỏ tử. Một bên Lạc Ninh nhìn xem gương mặt xinh đẹp đều nhanh muốn nghẹn đỏ ngốc manh nữ quán quân, dở khóc dở cười lắc đầu. Ai thật là...